Xin qua chi linh thực sư. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231 Thiên Lôi Mộc tin tức. Tông môn lễ mừng sau khi chấm dứt, Tiêu Cảnh Đình thực mau nhận được tân nhiệm vụ. Đây là thứ gì a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Vì ngăn chặn Thánh Thiên Môn khuếch trương xu thế, tông môn không thể không phái người tiến đến ngăn cản Thánh Thiên Môn hành động. Thực bất hạnh ngươi lại bị lựa chọn. Hứa Mộc An có chút bất đắc dĩ nói. Đông Thành Dương tên hỗn đản này ngoạn ý, chuyện gì đều tìm hắn xuất đầu. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình hỏi. Ngươi tính toán tiếp sao? Tiêu Cảnh Đình bế quan 30 năm. 30 năm gian, Thánh Thiên Môn từng một lần mai danh ẩn tích, rồi sau đó lại ngóc đầu trở lại. Thánh Thiên Môn ở Vạn Cốt Lĩnh thành lập cứ điểm. Nghe nói, Vạn Cốt Lĩnh từng là thượng cổ chiến trường. Từng có vô số tu giả ở chỗ này đại chiến. Thắng lợi tu giả, ở phiến địa phương hành hạ đến chết vô số tù binh. Vạn Thi Lĩnh hạ xương khô vô số. Hơn nữa quanh quẩn không hòa tan được oán khí. Như vậy một cái ác liệt địa phương, lại thành Thánh Thiên Môn cứ điểm. Thánh Thiên Môn dựa vào Vạn Cốt Lĩnh vì cái chán, phát triển nhanh chóng. Tông môn được đến tin tức, Thánh Thiên Môn tính toán đối Thương Ngô Tông động thủ. Thương Ngô Tông chỉ là cái không lớn không nhỏ tông môn. Tông môn được đến tin tức lúc sau, lập tức hướng Chính Đạo Liên Minh cầu viện. Chính Đạo Liên Minh nhận được cầu viện lúc sau, liền đem nhiệm vụ phân công ra tới. Tiếp đi, hắn đều là Nguyên Anh, như thế nào có thể sợ đầu sợ đuôi. Vừa lúc, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn hiện tại thực lực có thể tới nào một bước. Nhiệm vụ đơn tử cho ta xem. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An biết nghe lời phải đem trên tay đơn tử đưa qua. Tiêu Cảnh Đình nhìn đơn tử, trong mắt nhiều vài phần ngạc nhiên. Có cái gì vấn đề sao? Cái này địa phương, ta tựa hồ có điểm ấn tượng. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An có chút tò mò hỏi. Nơi này, ngươi hẳn là không đi qua đi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, ta tự nhiên không đi qua. Nhưng là, Thương Ngô Tông cái kia địa giới, giống như đã từng sinh ra qua Thiên Lôi Mộc. Ngươi làm sao mà biết được? Hứa Mộc An hỏi, ngươi đã quên, ta có Tạ Uyển Nhiên ký ức. Tạ Uyển Nhiên nhưng có một cái đại năng tu giả ký ức a. Cái kia luân hồi chuyển thế tu giả, đã từng chính là từ cái này giao diện phi thăng. Nữ nhân kia có không ít về thế giới này ký ức. Tiêu Cảnh Đình cân nhắc, có rảnh có thể đi Tạ Uyển Nhiên trong trí nhớ những cái đó địa phương nhìn xem. Có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Thương Ngô Tông bên kia sinh trưởng qua Thiên Lôi Mộc, kia có thể hay không có còn sót lại Thiên Lôi Mộc lưu lại a? Hứa Mộc An lập tức nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, này liền không biết, nghĩ đến có cũng đã sớm bị người lấy đi rồi, trên đời này thật tinh mắt người không ít. Mấy vạn năm đi qua, thực sự có Thiên Lôi Mộc, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ nhẹ nhàng nhạt của hơi. Hứa Mộc An cười khổ một chút, nói, mấy năm nay, định lực càng ngày càng kém. Tiêu Cảnh Đình ôm quá Hứa Mộc An, thong dong nói, này không có gì hảo kỳ quái. Người tướng công ta cũng là thấy thứ tốt, liền cái gì đều muốn. Không phải ngươi một người tiếp nhiệm vụ này, còn có những người khác. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An nhìn thoáng qua. Nói, còn có hai người, biết là ai sao? Hứa Mộc An lắc lắc đầu. Nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, có thể xác định chính là, khẳng định là Nguyên Anh tu giả. Nguyên Anh tu giả liền hảo. Nguyên Anh tu giả hẳn là sẽ không kéo chân sau. Tiêu Cảnh Đình tuy rằng cảm thấy chính mình tu vi so giống nhau Nguyên Anh sơ kỳ tu giả cường một ít, nhưng sẽ không cho rằng hắn hiện tại tu vi có thể chống lại nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh tu giả. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Tu vi có thể tới Nguyên Anh tu giả, trên cơ bản đều sẽ có một ít kỳ ngộ, cũng luôn có một ít bảo mệnh đòn sát thủ. Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An, phong trần mệt mỏi chạy tới Thương Ngô Lĩnh. Tiêu Cảnh Đình tới rồi Thương Ngô Lĩnh lúc sau phát hiện mặt khác hai cái tiếp nhiệm vụ đồng đạo đã tới rồi. Hai người một cái là cái hòa thượng, cầm một chuỗi lần tràng hạt, lão thần khắp nơi niệm kinh. Một cái là cái đạo cô, cầm bụi bặm, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Cảnh Đình nhìn hai người kia trang nghiêm túc mục thần sắc, tiếng lòng không khỏi căng chặt vài phần. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được thầm nghĩ, Đông Thành Dương cái này vương bát đàn, chỉ nói cho hắn có hai cái đạo hữu tham dự chuyện này, không nói cho hắn, cư nhiên là một cái hòa thượng, một cái đạo cô, này hai cái hiển nhiên đều là tự nhiên một thân đắc đạo cao nhân. Hắn mang theo Hứa Mộc An tới, có ngược cẩu hiềm nghi đâu. Tiêu Cảnh Đình đến thời điểm, hai cái tu giả nhàn nhạt đánh giá Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Cảnh Đình tâm nặng nề, hắn chú ý tới trong điện hòa thượng, đạo cô, xem hắn ánh mắt, không giống như là nhìn đến đồng bạn, đảo như là nhìn đến đối thủ cạnh tranh. Tiêu Cảnh Đình trong lòng nhịn không được nổi lên vài phần nói thầm, âm thầm cân nhắc, hắn có phải hay không lậu cái gì? Vị này chính là Thanh Vân Tiên môn Tiêu đạo hữu đi. Một cái người mặc áo bào cho nam tử đón ra tới. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng là, nghe nói Tiêu đạo hữu không đến 100 tuổi liền kết anh, thật là làm người hâm mộ a. Áo bào cho nam tử nói, Thương Ngô chân nhân, quá khen. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói, lâu, Thương Ngô chân nhân nguyên anh sơ kỳ tu vi, đối đãi Tiêu Cảnh Đình thập phần thân thiện. Áo bào cho nam tử tràn đầy nhiệt tình nói, Tiêu đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Đại Phật tự Thiên Đăng đại sư. Gặp qua Thiên Đăng đại sư. Người mặc pháp bào hòa thượng lười biếng mở mắt ra, nhàn nhạt đối với Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, vị này chính là phái Tuyết Sơn Nga Mi cư sĩ. Gặp qua Nga Mi cư sĩ. Tiêu Cảnh Đình chắp tay nói, đạo cô không vui quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói, liên minh chủ sự cũng quá có lệ, như thế nào phái ngươi cái nguyên anh sơ kỳ lại đây? Lần này Thánh Thiên môn thế tới rào rạt, ngươi một cái tân tấn nguyên anh, có thể để cái gì dùng? Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút sán sán, đồng dạng là nguyên anh, nhưng là, nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ, có rất lớn chênh lệch. Trong tình huống bình thường, một cái nguyên anh hậu kỳ, muốn xử lý một cái nguyên anh sơ kỳ, không phải cái gì việc khó. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, cái này lão ni cô thật sẽ không nói. Hắn là tân tấn nguyên anh cùng Thương Ngô chân nhân cũng không kém nhiều ít. Lão ni cô nói như vậy, đem Thương Ngô chân nhân cũng mắng đi vào. Hứa Mộc An nhấp môi, trong lòng hiện lên vài phần không vui. Hứa Mộc An cũng coi như là nhìn quen đại trường hợp, trong lòng không vui, cũng không có đưa tới trên mặt. Thương Ngô chân nhân xấu hổ cười cười, nói, nhiều người nhiều một phần lực lượng sao? Tiêu đạo hữu, mời ngồi đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, ngồi xuống một bên. Thương Ngô chân nhân lấy ra một cái hộp, lòng đầy căm phẫn nói, Thiên Thánh môn cái này tông môn, vô pháp vô thiên, ta phải đến tin tức. Thiên Thánh môn ít ngày nữa liền phải đối ta Thương Ngô tông động thủ. Mà bọn họ sở dĩ sẽ động thủ, lại là vì ta Thương Ngô tông nhiều thế hệ tương truyền Thiên Lôi Mộc. Nghe được Thương Ngô chân nhân nói Thiên Lôi Mộc, Tiêu Cảnh Đình lập tức phấn chấn. Thiên Lôi Mộc, tam thần mộc chi nhất a, bất tử mộc ưu việt tính. Hắn đã cảm nhận được, ở luyện chế trị liệu thương thế đan dược thời điểm, gia nhập 1-2 mảnh bất tử mộc lá cây, kia đan dược là có thể thu được gấp 10 lần hiệu quả trị liệu. Tiêu Cảnh Đình hai tròng mắt đỏ lên. Thiên Lôi Mộc a, nếu có thể được đến này linh mộc, luyện chế một bộ Thiên Lôi Mộc lôi kiếm, vậy phát đạt. Tiêu Cảnh Đình cuối cùng minh bạch hòa thượng Nico vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thiên Đăng đại sư cùng Nga Mi cư sĩ đều là nguyên anh hậu kỳ người. Liền tính là Thánh Thiên môn thế tới rào rạt, hai người kia xuất hiện ở chỗ này, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Tiêu Cảnh Đình cuối cùng minh bạch, hai người hẳn là đều là hướng về phía Thiên Lôi Mộc tới. Thương Ngô chân nhân lấy ra một cái hộp, mở ra cấp mọi người nhìn nhìn. Tiêu Cảnh Đình trong lòng một trận nóng lên. Thương Ngô chân nhân lấy ra tới Thiên Lôi Mộc, trình nhàn nhạt màu bạc. Thiên Lôi Mộc 3000 năm dưới vì màu xanh lá, 3000 năm trở lên. 1 vạn năm dưới vì màu bạc, 1 vạn năm trở lên vì kim sắc. Thương Ngô chân nhân lấy ra tới một đoạn này, vì màu bạc, hơn nữa là hệ rễ. Tiêu Cảnh Đình có thể từ nay cắt đứt Mộc Thượng cảm nhận được điểm điểm sinh cơ. Tiêu Cảnh Đình thực xác định, một khi đem này linh mộc bắt được tay, kia hắn có thể dễ dàng nuôi sống này tiệt linh mộc. Thương Ngô chân nhân linh mộc tuy rằng chưa đạt tới vạn năm niên đại, nhưng là cũng vượt qua 3000 năm, phẩm tướng không tầm thường. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai, thiên lôi mộc tuyệt tích nhiều năm, không nghĩ tới Thương Ngô tông cư nhiên còn giữ lại như vậy hoàn chỉnh một đoạn. Này nếu là luyện chế luật cũ kiếm, định là ma đạo khắc tinh. Thiên Đăng đại sư tràn đầy tán thưởng nói. Nga Mi cư sĩ đôi mắt bên trong cũng hiện lên vài phần nóng bỏng. Tiêu Cảnh Đình âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ai nói hòa thượng Nico không dính khói lửa phàm tục, chỉ cần là người liền đều sẽ có muốn đồ vật. Thánh Thiên môn người là vì thứ này mới phải đối Thương Ngô tông động thủ. Nga Mi cư sĩ hỏi. Thương Ngô chân nhân thở dài nói, đúng vậy. Thương Ngô chân nhân có chút ảm đạm, này thiên lôi mộc là tông môn bí tân, không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, hiện tại đưa tới không ngừng là Thánh Thiên môn người, sợ là đại Phật tự cùng phái Tuyết Sơn cũng tâm động. Thương Ngô tông miếu tiểu, ba vị đạo hữu ai có thể giúp Thương Ngô tông vượt qua cửa ải khó khăn, cái này thiên lôi mộc liền đưa cho vị nào đạo hữu. Thương Ngô chân nhân có chút đau lòng nói. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái trán. Thương Ngô chân nhân bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ, cho nên chủ động đem thiên lôi mộc làm ra tới, chỉ là người này có chút không phúc hậu, ai có thể giúp Thương Ngô tông vượt qua cửa ải khó khăn. Này không phải nói rõ kích động người đấu tranh nội bộ sao? Bất quá, này cũng khó trách, bạch bạch đem như vậy chân quý đồ vật nhường ra đi, là cá nhân đều sẽ không cam lòng. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Thiên Đăng đại sư cùng Nga Mi cư sĩ nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai người tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng là hơi thở lại mơ hồ có vài phần đối địch. Này hai tên gia hỏa rất là ăn ý đem Tiêu Cảnh Đình cấp xem nhẹ. Tiêu Cảnh Đình âm thầm ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, chính mình tu vi rốt cuộc vẫn là thấp điểm a. Này hai cái lão quang côn đều đem chính mình đương không khí. A-di-đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh. Thương Ngô tông sự chính là lão tay áo sự, liền tính Thương Ngô thí chủ không lấy thiên lôi mộc ra tới, lão Na Trì cũng chắc chắn toàn lực ứng phó. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, này hòa thượng rất sẽ làm bộ làm tịch, nếu không phải khải liếc thiên lôi mộc, gia hỏa này nơi nào sẽ mắt trông mong chạy tới. Nga Mi cư sĩ khẽ hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế nói, thiên thánh môn làm việc ngang ngược, làm sằng làm bậy, ta chờ tu giả gặp được thiên thánh môn người, nhất định phải đem này chu chi. Thiên Đăng đại sư hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua, nói, Tiêu đạo hữu, có cái gì chỉ giáo sao? Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, hai vị đạo hữu là tiền bối, ta nơi nào sẽ có ý kiến gì? Duy hai vị như thiên lôi sai đâu đánh đó mà thôi. Nga Mi cư sĩ cùng Thiên Đăng đại sư nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, hình như có chút vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Cảnh Đình nhìn hai người sắc mặt, tâm tình không khỏi có chút cổ quái. Hắn cực cực khổ khổ tu thành nguyên anh, lại vẫn là làm người khinh thường a. Quảng cáo, cách chương.